Chương 4. 1087 cô vợ trẻ ta sai rồi. Con hàng này trong lòng thực ra có chút bất ổn, cụ thể thật là còn không biết, nàng dâu đây là ngày thường cái gì khí bất quá con hàng này cầu sinh dục cực mạnh, dù sao chỉ cần là cô vợ trẻ sinh khí, một mực đều là lỗi của hắn nghĩ đến muốn vào đảo nguyên tinh, cho cô vợ trẻ thành thành thật thật nhận cái sai đi. Kết quả hơi triệu hoán cây nhỏ, thế mà nửa ngày đều không phản ứng gì. Trong lòng lần này liền có chút luống cuống xong đời, cô vợ trẻ lúc này là thật tức giận, khẳng định là dặn dò cây nhỏ không thể dẫn hắn tiến đảo nguyên tinh mặc liền nghĩ tới nghĩ lui không có biện pháp, chỉ có thể hung hăng uy hiếp cây nhỏ một trận, quấy giày đòi hỏi thật lâu, lúc này mới cuối cùng đi vào. Mới vào đảo nguyên tinh, liền gặp đào hoa tiên tôn thân ảnh lóe lên, cười ha hả đi vào bên cạnh hắn, một mặt xem kịch vui biểu lộ nói, như thế nào, gây tiểu cô nương tức giận ta kiểu kiểu đâu. A đào hoa tiên tôn trợn trắng mắt, ta có thể nói cho ngươi A kiểu kiểu lúc này là thật tức giận ngươi đêm không về ngủ, tình tiết đặc biệt nghiêm trọng. Đào hoa tiên tôn cười ha hả cùng sau lưng hắn một đường đung đưa, kiểu kiểu không muốn gặp ngươi mặc liền quay đầu nhìn hắn một chút, ta kiểu kiểu bế quan tu luyện đi. Đào hoa tiên tôn một mặt nhỏ đắc ý dương lên đầu, ngươi muốn gặp nàng nha cái kia còn được xem chúng ta ra kiểu kiểu, có cao hứng hay không gặp ngươi. Mặc liên đặc biệt nghĩ thỏ tay rút ra hỏa này, nhưng nhịn một chút vẫn là nhịn được, quay người hướng về trúc lâu phương hướng lao đi, kiểu kiểu. Đào hoa tiên tôn đem tiểu phiến tử hướng trước mặt hắn nhẹ nhàng chặn lại, ai, đều nói kiểu kiểu tu luyện đi ngươi chẳng lẽ còn muốn tiến đến quấy rầy nàng tốt tốt, bản tôn thấy ngươi đáng thương hề hề. Liền cho ngươi chỉ con đường sáng đi. Ngươi đây, ngoan ngoãn ở chỗ này chờ nhà chúng ta kiều kiều. Nhìn thấy kiều kiều sau đâu, thái độ nhất định phải bày đoan chính. Mặc liên liếc mắt nhìn nhìn hắn. Đào hoa tiên tôn nói liên miên lại nhảy nói xong, vừa quay đầu lại mới phát hiện mặc liên con hàng này sớm chẳng biết lúc nào tản bộ mất dạng. Hừ, không nghe bản tôn nói xong, đáng đời ngươi tại kiều kiều nơi đó bị sập cửa vào mặt. Tiêu mục là ngồi tại trúc lâu trên giường nhỏ, đóng cửa lại đến tự mình tu luyện. Mở mắt lúc, một chút ánh sáng thu lại vào đáy mắt của nàng. Vô ý thức dùng thần thức dò xét hạ chính mình gân mạch, phát hiện chi nở cái phân mạch bên trong, lúc này như dòng suối đồng dạng chứa đầy linh lực. Nàng đưa tay phi tốc đánh ra một đạo linh lực, cái kia cỗ thủy linh lộ ra ý lạnh âm u, trực tiếp ở trước mặt nàng kết thành băng lăng, cứ như vậy treo ngược tại trước mắt mình. Mặc liên đẩy cửa vào lúc. Liền thấy tiểu gia hỏa đứng tại cây kia treo đỉnh mà treo bén nhọn băng lăng phía dưới, ngửa đầu nhìn xem chi kia băng lăng. Sáng như tuyết bạch quang, nổi bật nàng đáy mắt nhấp nháy sắc bén, lập tức liền để mặc thái tử đại đại có chút đại sự cảm giác không ổn. Hắn tranh thủ thời gian chợt lách người đi vào bản thân cô vợ trẻ bên người, vừa muốn thò tay ôm lấy nàng, liền cho nàng thân hình thoát một cái tránh đi. Mặc liên nhất thời liền có chút gấp gáp, vội vàng lại lóe lên đi vào bên người nàng. Khẽ vươn tay, vội vàng liền đem sủ lông tiểu gia hỏa cho ôm lấy, trong miệng luôn miệng gọi nói, cô vợ trẻ, phu quân nhận lầm cô vợ trẻ ta sai rồi, phu quân không nên đêm không về ngủ, không nên để ngươi trông coi lạnh ổ chăn ngươi phạt ta đi, phạt ta hôn ngươi bao nhiêu lần đều được. Kiều Mục liếc mắt nhìn hắn, mặt không thay đổi nhìn qua hắn. Cút Mặc Liên, Tiểu Kiều, thật là bởi vì lâm thời xảy ra chút tình trạng, bị phụ hoàng giữ lại nói rất lâu chuyện nguyên nhân, ngươi hỏi đi. Ngươi hỏi ta cái gì ta đều cung khai.